Chương 804, Công chúa tác phẩm mới. Buổi chiều mặt trời 10 điểm độc ác, lúc này ở U Cấm Sơn mạch chỗ sâu, một nhóm người ngay tại dưới bóng cây hóng mát. Mang đến vật tư còn thừa không nhiều. Di Ho An ở trầm giọng mở miệng nói. Từ lần trước nhường Đí Lý đưa tin sau khi trở về, đã qua 3 ngày, đám người lại lần nữa xâm nhập không ít, chỉ là đến nơi đây, vật tư chỉ còn lại không nhiều. Tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, chỉ sợ đường về lúc liền không đủ. Cái này có chút khó khăn. À về gì cái chán chảy mồ hôi, cầm lấy bình nước uống một ngụm nước. Theo đạo lý nói, Đi Lì cũng nhanh gấp trở về. Di Ho An lãnh đạm no y nhường Đi Lì trở về không đơn thuần là đưa tin. Quan trọng hơn là xem Lưu Phong bước kế tiếp là thế nào an bài, có cái gì chỉ thị. Cũng nhanh. À về gì cẩn thận nghiêm túc từ trong ngực móc ra đồng hồ bỏ túi, ấn mở đồng hồ đóng, nhìn xem. Dựa theo thời gian, lúc này hẳn là không sai biệt lắm cũng nên đến. Hô hô hô người thời điểm liền không nên nhắc tới, nhất niệm lẩm bẩm người liền đến. Một cái hắc điểm xuất hiện ở chân trời, hắc điểm càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể trông thấy là một cái điều tộc thú nhân bộ dáng. Tới. Di Hó An nhìn lên bầu trời. Hô hô lập tức có điều tộc thú nhân bay lên thiên không đi cho Đi Lì dẫn đường. Hô hô hô Đi Lì tiếp cận mặt đất thời điểm, chậm rãi thu hồi cánh, mũi chân chạm đất, theo quán tính đi mấy bước về sau đến Di Hó An trước mặt hai người đây là Lưu Phong đại nhân cho thư tín. Đi Lì thở một hơi thật dài. Dọc theo con đường này nhưng làm hắn cho mệt chết, nhất là bay ở không trung. Mặt trời phơi hắn kém chút bị cảm nắng, đành phải mỗi một đoạn cự ly liền muốn xuống tới nghỉ một lát, bị cảm nắng liền phiền phức, chỉ hoãn thời gian sẽ càng dài. Vất vả. À về gì tiếp nhận thư tín? Đây là ta chức trách. Đi Lì nghiêm nghiêm túc nói, sau đó thối lui đến bên cạnh nghỉ ngơi. Xem ra lần này trở về, đến điều động hai tên lính quân y đi tùy hành mới được. À về gì quét mắt ngay tại nghỉ ngơi binh sĩ, có mấy cái đã nằm, oi bức rừng rậm rất dễ dàng để cho người ta mất nước. Lần này dò đường nhưng không có mang chuyên môn lính quân y gì, chỉ có binh sĩ hiểu được một chút xíu xử lý vết thương thường thức. Trước xem tin, Di Hó An thản nhiên nói. Được. À về gì mở ra thư tín nhìn, sau đó đưa cho Di Hó An. Di Hó An sau khi nhận lấy đọc, sau đó đạm mạc gật gật đầu. Kia khoáng thạch quả nhiên đối Lưu Phong đại nhân hữu dụng. À về gì nói một mình, nàng tiếp nhận đem thư tín, mở ra mang đến diêm, một cái đốt thành cho bụi. Nàng trầm tư một hồi, quay đầu nói với Di Hó An, ta sẽ lưu lại binh sĩ cùng lính đặc chủng một nửa nhân thủ, Đi Lì Cu Nở Dê lưu lại nghe ngươi mệnh lệnh. Những người còn lại sẽ cùng ta hồi trở lại Tây Dương Thành. Trong thư đề cập, muốn đi kia phát hiện phỉ thúy khoáng thạch địa phương nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý giống nhau tảng đá, còn viết một chút liên quan tới phân rõ biện pháp, cho nên ạ về gì xem hết mới muốn đem thư tín tiêu hủy, phỉ thúy khoáng thạch xếp vào đặc cấp cơ mật. Tìm tơ ý kia địa phương về sau. Lần nữa kiểm tra xuống dưới cái kia phỉ thúy khoáng thạch có phải là hay không cái khoáng mạch, sau đó hồi trở lại Tây Dương Thành phục mệnh, sau đó điều vật chất cùng nhân thủ lại lần nữa tiếp tục thâm nhập sâu U Cấm Sơn mạch. Có thể. Di Hó An thanh lánh gật gật đầu. Lần này nàng không có ý định cùng một chỗ hồi trở lại, dự định cùng còn lại người, ở chỗ này mở nơi ở tạm thời, làm trạm trung chuyển. Vì lần sau xâm nhập U Cấm Sơn mạch làm chuẩn bị. Ta đi. À về gì lôi lệ phong hành, mang theo một đội người liền hướng trở về đường rời đi. Bởi vì là đã đi qua đường, cho nên tốc độ tiến lên so lúc đến đợi rất nhiều lần, tăng thêm trên đường đi cũng có tiêu ký, căn bản không cần sợ sẽ lạc đường. Không chung còn có hai vị đảo tộc thú nhân điều tra, một đoàn người thẳng đến Tây Dương Thành chỗ phương hướng mà đi. Hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại, điều tra chung quanh là có phải có nguy hiểm. Di Hó An đưa mắt nhìn ạ về gì rời đi, sau đó trầm giọng ra lệnh, tiếp xuống trong một khoa nở dê thời gian, đều muốn ở chỗ này vượt qua. Còn lại vật tư thêm đầu tuần vây quả dại cùng thịt rừng, cũng là có thể kiên trì đến ạ về gì về thành vận chuyển vật tư tới. Vâng. Còn lại lính đặc chủng lĩnh mệnh, hướng chu vi khuyết tán mà đi, đi thanh trừ chung quanh tiềm ẩn nguy hiểm. Đây là bọn hắn trước đó học tập dã ngoại sinh tồn bắt buộc khóa trình. Thây Dương thành bên trong, tòa thành bên trong, Lucy công chúa gian phòng. Lúc này Lucy công chúa đang múa bút thành văn, viết tự mình mới nhất một bản tiểu thuyết. Thây Dương thành là cái thần kỳ địa phương, nơi này có rất nhiều món ăn ngon, có ti giả, mì sợi, kem băng các loại. Nói là trên thế giới rất ăn ngon đồ ăn cũng tại Thây Dương thành QNZ không chút nào khoa trương. Lucy công chúa miệng bên trong lẩm bẩm, sau đó mỗi chữ mỗi câu viết xuống tới. Nàng đang viết đến trong tiểu thuyết nhân vật đối thoại, nhân vật chính ngay tại cho kịch bản nhân vật giới thiệu Thây Dương thành. Tại Lucy công chúa bên cạnh, đã viết có nhỏ một trang giấy, trong khoảng thời gian này nàng một mực tại gian phòng viết tự mình tác phẩm mới. Mỗi khi không có linh cảm thời điểm, đều sẽ đi Thây Dương thành liên tục, luôn có thể lập tức tìm thơ y đầu mối. Bởi vì nàng lần này viết tiểu thuyết, chính là cùng Thây Dương thành có quan hệ, viết là chính nàng kinh lịch, cùng liên quan tới Thây Dương thành hết thảy. Đương nhiên, những cái kia liên quan tới Thây Dương thành cơ mật, nàng là sẽ không viết vào. Có nội dung, vẫn là nàng cầm đi thỉnh giáo Lưu Phong về sau. Trải qua tu từ thủ pháp cải biến, mới viết tiến vào tự mình trong tiểu thuyết. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình tiểu thuyết, cho Thây Dương thành mang đến phiền phức. Quyển tiểu thuyết này nhất định có thế hỏa. Lucy công chúa tự tin nói một mình, con mắt màu vàng nóng bên trong có vẻ tự hào. Vẹn vẹn quyển này đề tài, tuyển dụng là Thây Dương thành làm bối cảnh, liền không khả năng không hấp dẫn người. Hi hi, đến lúc đó Thây Dương thành khẳng định sẽ ra tên, Lưu Phong còn muốn cảm tạ ta đây. Lucy công chúa cười nhẹ, bưng lên một bên hạch đào sữa, uống một ngụm, rất là thỏa mãn. Cái này hạch đào sữa là Lưu Phong nhường thị nữ mỗi ngày đưa tới, nghe nói là có thể bổ não. Nghĩ đến cái này, Lucy công chúa không tự chủ được cười lên. Hạch đào sữa tự nhiên là Lưu Phong theo địa cầu mang đến. Là hạch đào hồng phấn dùng sữa bò pha mà thành, vì chính là cho Lucy công chúa bổ một chút não, miễn cho tế bào não chết đi quá nhiều, đến cái rụng tóc liền không tốt. Có hữu dụng hay không, Lưu Phong không biết rõ, chỉ là ở địa cầu bên kia hạch đào bổ não quảng cáo, thế nhưng là một mực tại phát hình. Ừm, tốt, bộ hai cứ như vậy kết thúc đi, có thể bán chạy lời nói, ta suy nghĩ thêm viết bộ hai. Lucy để bút xuống, nhìn xem kia một phen giấy cười lên. Chỉ là danh tự này kêu cái gì tốt đâu, Lucy nhíu mày tự hỏi. Nàng nhớ tới tự mình trước kia đặt tên, hiện tại cũng cảm thấy có điểm xấu hổ. Có quá cái kia cái gì đu nở dê, có thể đi hỏi một cái Lưu Phong. Lucy nghĩ hồi lâu, cũng không có đầu mối. Cuối cùng trong đầu lại chạy ra Lưu Phong thân nàng thu nhiễu một cái trên mặt bàn trăng giấy. Lập tức đứng người lên, ra khỏi cửa phòng hướng thư phòng mà đi.